Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, mua một phòng nhỏ thắng được cả cuộc đời. Lão đại, họp sáng sớm ta không kịp mở. Ký đơn đi, Trần Tấn Hảo Hảo thu về chuyển phát nhanh, đi vào trong phòng họp nhỏ nói, đám người đều là giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn. Không có người sẽ cảm thấy Trần Tấn ngốc, một cái có thể liên tiếp mở 3 đơn người, vô luận như thế nào cũng không thể cùng, ngốc, chứ móc nối. Thế nhưng là hắn thật cứ như vậy thiếu tiền sao? Biết rõ trong tiệm tất cả mọi người đã bắt đầu căm thù hắn, còn cứng rắn muốn biết khó khăn mà lên. Đây không phải ngốc là cái gì? Tiểu Hoàng trong nháy mắt liền nổ. Hô! Tiểu tử ngươi vào xem lấy mình mở đơn kiếm tiền. Chúng ta hộ khách thất bại ngươi có phải hay không thật cao hứng à? Tiểu Hoàng, Trương Diệp nhíu mày quát. Lúc này Tiểu Chu cũng giận. Đối Trương Diệp nói, lão đại, ngươi không thể bởi vì hắn công trạng thăng chức nuông chiều nha. Chúng ta không đều là thủ hạ ngươi người đại diện à? Đúng rồi, Tiểu Hoàng nói. Ta cùng Tiểu Chu dù sao cũng là từ ngươi thăng cửa hàng trưởng lên liền theo ngươi a. Lúc trước ngươi đem chúng ta từ khác trong tiệm muốn đi qua thời điểm là nói như thế nào? Ngươi quên rồi. Trần Tấn gặp Trương Diệp vì thay mình chịu trách nhiệm, làm cho trong ngoài không phải người, cũng có chút áy náy. Không thể làm gì khác hơn nói. Các ngươi gấp cái gì? Ta lại không phải đi ký Thạch Đại Sơn phòng ở a. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Chu ngẩn ra. Hôm qua Tô Tung cùng Vưu Văn Tĩnh đến trong tiệm trưng cầu ý kiến qua về sau, Trần Tấn là đuổi theo ra dẫn hắn đi nhóm nhìn phòng. Cho nên mọi người cũng không biết kia đối trả giá không được cách hộ khách đã bị Trần Tấn bắt lại. Cái này cực kỳ lúng túng. Tình cảm mình giống lên nửa ngày. Người ta Trần Tấn căn bản không phải đi ký Thạch Đại Sơn phòng ở a. Hoàn toàn liền là lãng phí biểu lộ mà. Ngươi mau đi đi. Trương Diệp phất phất tay để Trần Tấn ra ngoài. Mình tiếp tục cho những người khác mở họp sáng sớm. Hắc hắc, lão đại, Tiểu Hoàng ý đồ vãn hồi một điểm mặt mũi. Nịnh nọt nói, Trương Diệp lườm hắn một cái. Quát, ngậm miệng, một ngày chỉ biết khóc cha gọi mẹ. Giữ lại cái này khí lực đi bên ngoài mở đất hộ khách không tốt sao? Hai người bị hắn nói đến cúi đầu, không có ý tứ nói nữa. Bất quá Phùng Tài Tuấn lại hỏi, lão đại, Trần Tấn đây cũng là người khách hàng nào a? Hắn hỏi vấn đề cũng là mọi người muốn hỏi vấn đề. Nếu như không phải ký Thạch Đại Sơn phòng ở, nói như vậy đến, liền ngắn ngủi trong vòng một ngày, Trần Tấn ngoại trừ Thạch Đại Sơn bên ngoài, còn làm xong một đơn. Cái này mẹ nó còn có để cho người sống hay không a? Hiện tại mọi người cảm giác giống như là Trần Tấn rơi xuống đất một thanh 98K phối 8 lần kính, cộng thêm một thanh đầy phối M4 trực tiếp thần trang. Mà phía bên mình đâu? Rơi xuống đất một thanh cái chảo nha. Tất cả mọi người là người đại diện, dựa vào cái gì hắn liền là đơn giản hình thức a? Trương Diệp gặp tất cả mọi người rất hiếu kỳ, nhún nhún vai nói, ta nào biết được đi, dù sao hắn giao tờ đơn cho ta là được rồi, cái này mẹ nó cũng được a. Mọi người trong lòng tại kêu thảm, người so với người, thật là sẽ tức chết người. Lại nói Trần Tấn, ra phòng họp nhỏ, trước hết để cho cửa hàng trợ lý Thẩm Na giúp hắn chuẩn bị trọn vẹn ký kết vật liệu. Sau đó liền xuất phát, hắn bên cạnh hướng trạm xe buýt đi đến vừa cho Tô Tung gọi điện thoại. Đối diện rất nhanh liền tiếp thông, Tiểu Trần, thế nào, chủ thuê nhà bên kia có tin tức? Tô Tung mong đợi nói, Trần Tấn ha ha cười nói, một tin tức tốt một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Tô Tung ngẩn người, chậm rãi nói, kia... Trước hết nghe tin tức tốt đi. Cái này tin tức tốt nha. Liền là chủ thuê nhà xuống giá. lấy trong tay của các ngươi tài chính, có thể mua được bộ phòng này. Trần Tấn cười nói, hắn vốn cho là đối diện Tô Tung sẽ mừng rỡ như điên, lại hoặc là khóc ròng ròng, nhưng lại đều không có. Đầu bên kia điện thoại cực kỳ yên tĩnh, an tĩnh dị thường. Sau đó, liền mơ hồ truyền đến một trận tiếng thở dốc dồn dập. Trần Tấn đầy đầu hắc tuyến, thầm nghĩ không đến mức a, thanh âm này là tiểu phu thê hai trực tiếp đích thân lên rồi. Mẹ nó sẽ không cần cho ta thanh âm trực tiếp cái kia không biết xấu hổ không biết thẹn sự tình a. Vội vàng không kịp chuẩn bị 200 tấn thức ăn cho chó a. Lão tử còn là xử nam a. Huy, quá mức a. Trần Tấn bất đắc dĩ cười khổ. Hắn cũng không có tại hiện trường, cũng không biết tiểu phu thê hai là trải qua như thế nào ánh mắt giao lưu mới có cái này khó nhìn cử động. Bất quá có thể tưởng tượng đạt được, bọn hắn giờ phút này nụ cười trên mặt nhất định cực kỳ sán lạn. Khục khục, Trần Tấn tận lực lớn tiếng ho khan vài tiếng, đối diện tựa hồ là mở ra công thả, hai người cùng một chỗ nghe điện thoại, vừa nghe thấy Trần Tấn thanh âm, đối diện truyền đến Vưu Văn Tĩnh, a, rít lên một tiếng. Tung ca, cái này giữa ban ngày, suy tính một chút độc thân cầu cảm thụ thôi. Trần Tấn chế nhạo nói, Tô Tung cười hắc hắc vài tiếng, lại hỏi, đúng rồi, cái kia còn có một cái tin tức xấu đâu. Trần Tấn nói, tin tức xấu chính là, hai người các ngươi tiếp xuống có thể sẽ tương đối mệt mỏi. Rốt cuộc muốn giả sửa, chọn tài liệu liệu, giám sát loại hình sự tình, vẫn là thật phiền toái. A, Tô Tung kinh ngạc nói, chúng ta không chuẩn bị muốn giả tu a. Tiểu Trần ngươi biết, chúng ta không đủ tiền, chờ một chút gặp mặt ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi. Trần Tấn cuối, cùng hỏi rõ ràng hai người địa chỉ, ngồi lên xe buýt tiến đến. Tiểu phu thê hai ở không tính xa, ngay tại kia phiến thành trung thôn bên trong, chẳng qua là tại bên kia, cho nên có hai trạm đường. Không sai, hai người bọn hắn giống như Trần Tấn, đều căn nhà nhỏ bé tại thành phố này tầng dưới chót nhất. Cũng may Vưu Văn Tĩnh không phải rong biển, Tô Tung cũng không phải tiểu bối, bọn hắn rốt cuộc đã đợi được bọn hắn mùa xuân. Về phần Vưu Văn Tĩnh trong sinh hoạt có chưa từng xuất hiện Tống Tư Minh? Không được biết, nhưng có thể khẳng định là, cho dù có cái khác Lý Tư Minh Vương Tư Minh xuất hiện, Vưu Văn Tĩnh cũng vẫn là Vưu Văn Tĩnh. Hạnh phúc của nàng chỉ đến từ Tô Tung mua cho nàng kia một cây kẹo đường. Tiểu phu thê hai cùng Trần Tấn ở trong thành trong thôn một cái tiệm tạp hóa bên trong gặp mặt. Trông thấy Trần Tấn, Vưu Văn Tĩnh nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, nhất thời xấu hổ đỏ mặt, trốn đến Tô Tung sau lưng. Trần Tấn cười cười, lấy ra tài liệu tương quan, đồng thời cũng lấy ra Thanh Hòa Uyển 17 tòa một đơn nguyên 1702 giấy tờ bất động sản. Bản này giấy tờ bất động sản liền là hắn một mực đang chờ gió đông. Chỉ cần giấy tờ bất động sản vừa đến, cộng thêm chủ thuê nhà gửi đi đến Trần Tấn trong điện thoại di động ủy thác ký kết tin nhắn cùng video, Trần Tấn liền có thể trực tiếp đem hiệp nghị đứng yên xuống tới. Cam đoan tiểu phu thê hai mua được bộ phòng này, lại sau này sự tình cũng đều có thể tiến hành tiếp. Xác nhận giấy tờ bất động sản cùng mình nhìn phòng ở đối đầu hào về sau, Tô Tung hỏi, Tiểu Trần, ngươi mới vừa nói trang trí là có ý gì? Trần Tấn cười nói, hai người các ngươi tình huống ta đều cùng chủ thuê nhà nói qua, cái này chủ thuê nhà người đặc biệt tốt, hắn nghe nói các ngươi hai tình huống về sau chủ động hàng giá cả, sau cùng giá sau cùng là 250 vạn. A, Vưu Văn Tĩnh trực tiếp liền hô lên. Tô Tung cũng là trợn tròn trong mắt, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Từ 285 vạn đến 250 vạn, lập tức tiện nghi 3 năm vạn, để tiểu phu thê hai kích động khó mà khống chế. Nhưng cái này cũng chưa hết. Trần Tấn lại nói, ta cùng chủ thuê nhà thương lượng qua, đến lúc đó hợp đồng giá cả sẽ làm cao một chút. Đồng thời đem tiền thuế cũng đưa vào giá phòng bên trong. Tại sang tên thời điểm từ chủ thuê nhà đến thanh toán tiền thuế. Trừ cái đó ra, chờ vay xuống tới về sau, chủ thuê nhà còn có thể trở lại trả lại cho các ngươi 10 vạn tả hữu. Ta căn cứ các ngươi thu nhập tính qua, dạng này các ngươi mỗi tháng trả khoản chán nhiều 6-700. Áp lực cũng không tính lớn, tăng thêm các ngươi tiền còn lại, hẳn là có 200 ngàn tả hữu tiền mặt. Ta nghĩ, hẳn là đầy đủ đem bộ phòng này cho trang sửa. Nghe hắn nói xong lời nói này, Tô Tung cùng Vưu Văn Tĩnh chấn kinh đến hoàn toàn nói không ra lời. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chẳng những giá phòng dễ dàng như vậy, hơn nữa còn có thể cầm tới nhiều như vậy tiền mặt. Đây chính là 200 ngàn a. Đối với tiểu phu thê hai tới nói, đầy đủ làm bao nhiêu chuyện rồi. Cái này để bọn hắn có loại mặc dù chỉ là mua phòng nhỏ, nhưng lại thắng được cả cuộc đời cảm giác. Mảy may nói không khoa trương, tiểu phu thê hai vận mệnh, tại Trần Tấn chủ tính chung vận hành dưới, phát sinh triệt triệt để cải biến. Tiểu Trần, ta hiện tại thật không biết nên nói cái gì cho phải. Cảm tạ quá nhẹ, không thể biểu đạt tâm tình của ta. Tô Tung nói, liền muốn hướng Trần Tấn quỳ đi xuống. Hắn dù sao cũng là nông thôn ra, mặc dù tại thành phố lớn đã rất lâu rồi, nhưng có chút trên căn đồ vật, nhưng vẫn là sửa không được. Cử động của hắn cả kinh Trần Tấn giật nảy mình, vội vàng cưỡng ép đem hắn đỡ trở về trên ghế. Cười nói, Tung ca, ngươi muốn thật muốn tạ ta, có rảnh rỗi mời ta uống một chén là được. Không có vấn đề, không có vấn đề. Ngươi muốn uống rượu gì đều thành. Tô Tung vội vàng đáp ứng. Lại qua một hồi lâu, tiểu phu thê hai mới xem như đem Trần Tấn mang tới tin tức cho tiêu hóa xong. Bọn hắn dựa theo Trần Tấn chỉ thị ký xong hiệp nghị, mới thiên ân vạn tạ cùng Trần Tấn tạm biệt. Nhìn xem tiểu phu thê hai lẫn nhau tựa sát rời đi thân ảnh, Trần Tấn trong lòng bỗng nhiên có một tia rung động. Tình yêu nguyên lai cũng là rất đẹp. Hắn lần đầu tiên trong đời nghĩ đến. Sau đó hắn nhìn một chút trong tay hiệp nghị, lộ ra cười lạnh, lấy ra điện thoại, cho Thạch Đại Sơn đánh qua. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?